Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Linh Dị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã được miếng vàng và mập mạp hỗ trợ để thăng cấp thành công thính giả cao cấp. Nhưng mà dường như sau khi thoát ra ngoài thì Tô Bạch gặp phải một vấn đề. Đó là cái di chứng để lại từ cái miếng vàng kia. Không biết là đây là một năng lực mới hay là đây là một khó khăn với Tô Bạch thì hãy cùng đến với cả tập này nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Chương 1146. Có đôi khi cảm giác của con người sẽ lừa chính mình. Sự hoảng hốt trong phút chốc có khả năng là một loại liên kết lừa dối và không liền mạch. Nhưng mà cũng có khả năng là loại trông gà hóa quốc do quá căng thẳng. Nhưng mà sự thay đổi giữa đêm tối và ban ngày chắc chắn không phải chuyện đơn giản như vậy. Trong căn phòng này có một đồng hồ treo tường điện tử đơn giản. Thời gian trên đó cho thấy đang là 10 giờ 45 phút. Nhưng Tô Bạch biết mình chỉ vừa mới kết thúc chạy bộ đêm trở về mà thôi. Mà trong đó, hoặc là thời gian của mình bị trộm mất, hoặc là mình gặp phải chuyện gì đó. Thấp thoáng Tô Bạch cảm thấy có khả năng có liên quan đến tiết điểm và miếng vàng kia. Đương nhiên cùng với cả cái chết của miếng vàng và sự sụp đổ của tiết điểm cuối cùng, một vài chân tướng và đáp án thực sự rất khó đi nghiên cứu chi tiết. Tô Bạch cũng không mang nhiều hành lý. Hơn nữa, mới đầu sau khi nhận được tin tức từ WeChat của Mập Mạp vào phòng số 233, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi hoặc là làm chuyện gì khác. Cho nên khi rời đi cũng rất đơn giản. Cứ trực tiếp xách ba lô đẩy cửa ra là xong. Ngay cả thủ tục trả phòng cũng không cần thiết đi làm. Khi đến thang máy, hắn nhìn thấy một gã đàn ông trẻ tuổi chừng 30 tuổi đang đứng ở hầu bên kia. Nói là hầu là vì đối phương đứng ở nơi đó trông không có vẻ gì là sốt ruột cho lắm. Cũng không phải đang đợi thang máy, vì trong thái độ của anh ta còn đặt vào thêm một chút khiêm tốn. Con người bây giờ đều rất táo bạo, mà thính giả thì lại càng là táo bạo trong táo bạo. Đứng ở một nơi không dễ chơi như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, không chơi điện thoại hoặc là liếc đông ngó tây cũng đã chứng minh được mục đích khá mạnh của anh ta rồi. Hơn nữa, Tô Bạch có thể nhìn ra được trình độ thực lực của đối phương là người có thâm niên trung cấp. Sự thay đổi to lớn mang lại từ việc thăng cấp thành thính giả cao cấp vẫn cần Tô Bạch tốn thêm thời gian nữa để từ từ nắm bắt và làm quen. Nhưng mà có vài sự thay đổi ngược lại cũng rất trực tiếp. Ví dụ như liếc mắt là có thể nhìn ra được trình độ thực lực của người này. Trước đây thực sự không làm được. Tô Bạch của trước đây chỉ có thể suy đoán đại khái từ khí tức chảy ra của đối phương mà thôi. Hắn cũng không thay quần áo mà vẫn mặc bộ đồ thể thao màu đen đó, cho nên lưu thao liếc cái đã nhận ra ngay. Đương nhiên trước đó anh ta đứng ở nơi này cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía phòng 233. Đại nhân. Khi Tô Bạch bước tới, lưu thao cũng hơi khom người hành lễ đơn giản một cách tự nhiên. Cấp bậc giữa các thính giả rất nghiêm ngặt. Tuy rằng người bên dưới gọi người bên trên một tiếng đại nhân, nhưng mà cũng không đến mức thực sự giống như là thời nhà Minh, nhà Thanh cần phải quỳ xuống đánh giấm, bắp đùi giơ cao. Thường mà nói, cứ thể hiện qua mặt là được. Thậm chí nếu anh không nhịn được ôm đùi hoặc là cọ lợi ích thì ngay cả đại nhân anh cũng có thể không cần đi gọi. Cũng giống như Tô Bạch, hắn như nhìn thấy thực sự chưa từng gọi qua một người nào ở trên là đại nhân cả. Đương nhiên con đường của mỗi một người là khác nhau, tìm cách cũng khác nhau. Ít nhất là từ mặt trào lưu mà nói thì cách gọi đại nhân này thực sự rất phổ biến. Một nửa số người trong giới muốn có được sự che chở và chỉ dạy, một nửa còn lại thì lại nghĩ đơn giản. Dù sao gọi hai tiếng dễ nghe cũng không mất miếng thịt nào. Người dầm mưa dãi nắng, đầu treo bên hông, từng bước tiến lên, trong đầu lúc nào cũng có bao nhiêu thứ lễ nghi phức tạp như vậy. Cũng không có gì là không thể nhìn thoáng ra được. Tô Bạch gật đầu. Hắn không hỏi Lưu Thao là ai. Tuy rằng hắn quả thực không biết anh ta, nhưng mà cũng giống như cảm giác nhận được khi thăng cấp thành thính giả cao cấp đó. Không phải thính giả cao cấp cố tình thể hiện sự thanh cao, mà là vì thính giả cao cấp quả thực không phải sự tồn tại của một cấp bậc với người có thâm niên. Giống như một sinh viên đại học, chỉ cần suy nghĩ bình thường cũng sẽ không làm ra chuyện nghiên cứu vấn đề học thuật với cả sinh viên tiểu học. Họ Trương đang ở đâu? Tô Bạch hỏi. Vẻ lúng túng hơi xoẹt qua trong mắt của Lưu Thao. Không có cách nào khác, anh ta còn muốn tự mình giới thiệu một chút, nhưng mà thái độ của người ta cũng thật lạnh lùng mà. Thời gian, Lưu Thao cũng biết rõ tuy rằng đối phương là một thính giả cao cấp chỉ mới thăng cấp, nhưng hình như đối phương cũng chẳng muốn tiếp nạp mấy kiểu đàn em đâu. Cho dù là mình người quản lý diễn đàn thính giả sở hữu kênh thông tin rất thuận lợi. Họ Trương, anh ta đang ở tiệm đồ ăn Quảng Châu bên ngoài khách sạn. Đại nhân, ngài có thể ở trong này nghỉ ngơi thêm một chút, tôi sẽ đi gọi anh ta tới cho ngài. Bỏ đi, tôi tự đi. Tô Bạch bước vào trong thang máy rồi nhấn thang máy đi xuống. Lưu Thao cũng đi vào trong. Hai người cùng xuống thang máy rồi ra khỏi khách sạn. Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Thao, hai người đi tới tiệm đồ ăn Quảng Châu đó. Lúc này vừa vặn đụng phải một đám thính giả đang ở đó đi ra. Lưu Thao chủ động bước lên hỏi thăm, còn Tô Bạch thì lại đứng nguyên tại chỗ. Trong đám người đó đi ra thì không có họ Trương. Trong lòng Tô Bạch cũng đại khái đoán ra được điều gì. Quả nhiên đợi khi Lưu Thao trở về bên người mình, đáp án mà hắn có được cũng tương tự với cả suy đoán của mình. Mập mạp đã trực tiếp vào nhà vệ sinh trốn tránh rồi, người cũng chẳng thấy đâu nữa. Miêu tả đúng đắn và tinh tế nhất chính là chạy rồi. Tô Bạch biết rõ mập mạp không muốn gặp lại mình, thế này cũng rất phù hợp với cả tính cách của anh ta. Cơ hội lần này vốn dĩ bản thân mập mạp cũng cực kỳ khao khát, nhưng lại bị mình nẫng tay trên. Cho dù cuối cùng anh ta giúp mình thăng cấp thành công, nhưng mập mạp cũng đã mở miệng hô rồi. Chuyện lần này cộng thêm toàn bộ ân oán trước kia đều xóa sạch, đây là dấu hiệu khi ấy mập mạp thực sự đã quyết định đi rồi. Lần này thì không còn giống với cả lần trước, khi anh ta rời khỏi còn tặng cho mình một thẻ lính tần. Hai người còn mang theo suy nghĩ, còn chút tình cảm sót lại. Mặt khác, tuy rằng mấy người ở chung rất lâu, nhưng mà quan hệ cạnh tranh giữa đôi bên cũng rất rõ ràng. Khi bản thân Tô Bạch vừa mới tiến vào Phát Thanh Khủng Bố, thực lực và kinh nghiệm của mập mạp đã mạnh hơn mình một chút. Trước đó mọi người đều là người có thâm niên, ai mạnh ai yếu còn có thể nói được. Dù sao học cái nào, có nghiên cứu thâm sâu cái đó. Nhưng bây giờ mình đã là thính giả cao cấp rồi, với tính cách không chịu thua kém của mập mạp, nếu như anh ta không đột phá thành thính giả cao cấp, phỏng chừng thực sự sẽ không đi qua trước mặt mình nữa, cũng sẽ không cho mình cơ hội gặp được anh ta. Thậm chí cho dù sau khi mập mạp trở thành thính giả cao cấp, có khả năng mối quan hệ của hai người cũng không thể đến được loại cảm giác như trước đây nữa. Bạn, trong chữ bạn bè này chính là hai sâu tiền. Tiền bằng nhau mới có thể bình đẳng ngang hàng làm bạn bè. Sở dĩ mối quan hệ giữa Tô Bạch và Sở Triệu Huân Nhi trở nên xa lạ hơn nhiều như vậy so với cả khi thành lập câu lạc bộ giết người, thật ra nguyên nhân lớn nhất cũng là ở đây. Tô Bạch cũng chưa bao giờ từng phủ nhận điều đó. Nhưng bạn có tốt đến đâu nếu không thường xuyên liên lạc, đợi đến sau này gặp lại, nếu lý tưởng một chút còn có thể uống vài ly với nhau, nếu đã phai nhạt hơn thì có khả năng thực sự chỉ gật đầu chào khi qua đường. Đại nhân, đây là danh thiếp của tôi, trên đó có cách lệ với tôi. Nếu như ngày nào đó có chỗ cần dùng đến tôi thì ngài có thể trực tiếp căn dặn. Lưu Thao đưa một tấm danh thiếp qua. Tô Bạch liếc mắt nhìn danh thiếp, nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Diễn đàn thính giả. Đúng vậy, đại nhân. Ờ. Tô Bạch gật đầu rồi quay người rời đi. Nếu mập mạp đã đi rồi, vậy mình cũng không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Tối qua chỉ vừa mới từ trong tiết điểm ra ngoài, lại thêm tinh thần hăng hái khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, cho nên mới chọn bộ đồ đêm để thả lỏng một chút. Tô Bạch lên xe taxi, dùng di động mua vé máy bay trở về Thượng Hải vào chiều nay. Khi đang định châm điếu thuốc thì lúc này di động vang lên, vậy mà lại là giải bẩm gọi WeChat. Alo. Tô Bạch nhận máy. Chúc mừng nhá. Giải bẩm vừa ngáp vừa chúc mừng. Cũng được. Thật bình tĩnh mà. Đợi khi nào cậu về Thượng Hải rồi lại tìm thời gian tụ tập đi. Trước đây khi tôi ở Thượng Hải, anh cũng chưa từng chủ động hẹn tôi. Bây giờ cậu chắc hẳn cũng có thể trải nghiệm được loại cảm giác đó rồi đấy. Không phải thính giả cao cấp thực sự không có tư cách nói chuyện bình đẳng đâu. Về gặp sau đi. Được, về gặp. Giải bẩm chắc hẳn đã thông qua tiến trình chạy ngầm của tài khoản công khai để biết được thông tin mình thăng cấp. Tô Bạch đoán người mà mình thực sự có qua lại trong giới thính giả cao cấp hình như cũng chỉ có mỗi giải bẩm. Trước đây ngược lại có tiếp xúc với cả mấy thính giả cao cấp, ví dụ như Yến Hồi Hồng, Tịch Lâu. Ấn tượng mà hai người đó để lại trong mình rất sâu. Yến Hồi Hồng ngang ngược và mang theo chút tính cách của hiệp khách, vẻ u ám sắc bén của Tịch Lâu. Lúc trước khi mình còn chưa trở thành thính giả thâm niên thì thì hai người này đó là thính giả cao cấp rồi. Bây giờ nếu như lạc quan một chút, phỏng chừng đều đã đột phá chứng đạo thành cấp bậc đại lão rồi. Đương nhiên cũng có khả năng vẫn còn đang tiếp tục lăn lộn ở cấp bậc thánh giả cao cấp ấy chứ. Phía bên giải bẩm cúp điện thoại rồi ném di động sang một bên. Lương Sâm ngồi đối diện bưng một ly cốc tai trong tay, cười hỏi: vị thám tử hàng xóm đó của chúng ta cũng thăng cấp thành thánh giả cao cấp rồi sao? Ờ, tốc độ nhanh thật. Giải bẩm cũng cảm thấy có hơi xúc động. Phải biết khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, mình đã ở vị trí người có thâm niên cao cấp rồi, mà Tô Bạch vẫn còn chưa dung hợp vũ khí bản mệnh. Nhưng bây giờ đôi bên đã chạy song song rồi. Anh không nói chuyện đó cho cậu ta sao? Sau khi mới thăng cấp thành thính giả cao cấp, cần một nơi yên tĩnh để vượt qua vài khúc mắc. Bởi vì giai đoạn đầu tiên của việc nâng cao mức độ sinh mệnh do thăng cấp mang lại chính là cơ thể và môi trường xung quanh đã gia tăng sự cộng hưởng. Chuyện này sẽ hoàn thành cùng với cả tiến vào cấp bậc thành công. Bước tiếp thì lại là tăng liên kết cấp bậc linh hồn, có khả năng sẽ gặp phải tâm ma quấy nhiễu, thường cần thời gian một tuần để trải qua. Lương Sâm vừa uống rượu vừa nhìn Giải Bẩm với vẻ cười như không cười. Anh đang buồn bực phải không? Ngược lại không có đâu, tôi tiếp xúc với con người cậu ta nhiều hơn anh một chút đấy. Tinh thần của cậu ta cứng cỏi đến mức khiến người khó tin, cho dù không nhắc nhở cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Vậy cũng chưa chắc đâu. Taxi dừng lại trước nhà ga sân bay của sân bay Bạch Vân. Tô Bạch xuống xe, điếu thuốc trong miệng ngậm rất lâu mà không châm lên, lúc này mới châm lên. Cách thời gian máy bay cất cánh còn 3 tiếng nữa. Tô Bạch cũng không nóng vội mà đứng ở bên ngoài hóng gió trước. Lúc này một đại nhân mới thăng cấp thành thính giả cao cấp đeo ba lô ngồi bên cạnh thùng rác trước cửa lớn của nhà ga sân bay, vừa cắn điếu thuốc vừa nghịch điện thoại. Hình ảnh này quả thực không hài hòa, nhưng mà có khả năng chỉ có trong lòng Tô Bạch mới biết rõ. Việc trở thành thính giả cao cấp chỉ là mình vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên mà thôi. Mục tiêu của mình không đơn giản là hưởng thụ thực lực và địa vị sau khi tăng cấp và cả khoái cảm thăng cấp. Chuyện mà hắn muốn làm cho dù bây giờ đã là thính giả cao cấp rồi vẫn chưa đủ tư cách làm. Còn một con đường dài đằng đẵng nữa. Bây giờ Tô Bạch thực sự thấu hiểu sâu sắc rồi. Hút xong điếu thuốc, hắn nhét nó vào trong thùng rác rồi đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà ga sân bay. Đúng lúc này có những tiếng khóc chậm rãi truyền tới. Con trai, con trai, con trai, con trai của tôi. Những tiếng gọi hơi thê lương, cũng mang theo một chút vẻ sầu não. Về mặt tình cảm thì có thể nó không mãnh liệt đến vậy, nhưng mà dưới sự trầm bổng cũng bắt đầu có vẻ đau buồn chân chính. Tô Bạch thì đã sớm không còn là chàng trai trẻ cảm thấy hơi khẩn trương khi vừa mới giết người trong câu lạc bộ đêm ngày trước. Lúc này cho dù hắn nghe thấy tiếng người phụ nữ con trai đột nhiên truyền vào trong tai, nhưng mà vẫn không hề đả động gì như cũ. Tô Bạch liếc mắt nhìn quanh, lại không thấy xung quanh có bất cứ người phụ nữ nào đang trong trạng thái đau khổ hết. Đương nhiên hắn cũng biết rõ, âm thanh này có thể truyền thẳng vào linh hồn của mình một cách rõ ràng như vậy cũng không phải thứ mà người thường có thể làm ra được. Con trai của tôi. Giọng nói còn đang tiếp tục, nhưng mà hắn vẫn không nhìn thấy gì. Nhưng có một điểm có thể xác định được, đó là hình như đối phương cách mình càng ngày càng gần. Nếu như vật lý học có thể nổi lên tác dụng vào lúc này. Đôi mắt của hắn hơi híp lại. Lúc này phản ứng đầu tiên của hắn là có một thính giả cường hóa hệ tinh thần nào đó đang trốn ở trong tối ra tay với mình. Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Lẽ nào đối phương không biết mình đã thăng cấp thành thính giả cao cấp, cho nên mới tới tìm mình báo thù với thái độ thân thiện như vậy sao? Nếu mà đối phương là thính giả cao cấp, vậy lý do đó lại càng không hợp hơn. Giới thính giả cao cấp và giới người có thâm niên là hai giới hoàn toàn không có cùng cấp bậc. Trước đây mình có đắc tội với cả người ta thế nào thì ít nhất cũng không thực sự đắc tội với cả một vị thính giả cao cấp. Hơn nữa còn khiến bọn họ phải tới tìm mình báo thù ngay sau khi mình vừa mới thăng cấp sao? Vậy rốt cục âm thanh đó là sao đây? Không biết tại sao Tô Bạch cảm thấy tâm cảnh của mình lại bị quấy nhiễu bởi âm thanh này. Đây mới là chỗ khiến cho hắn khó hiểu nhất. Với tâm cảnh của hắn hiện tại, tuy rằng không cao thâm bao nhiêu, thậm chí có thể yếu hơn hai người hòa thượng và gia thố rất nhiều, Nhưng mà vì kinh nghiệm đặc biệt của mình và tính cách gần như vặn vẹo của mình, ngược lại đã hình thành một loại phòng tâm lý đáng sợ, khiến hòa thượng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Cho dù là cái bẫy tâm lý do Phát Thanh đặc biệt thiết lập ra nhắm vào thính giả, trong thế giới chuyện xưa cũng rất hiếm nổi lên được tác dụng đối với cả mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên ngoài nhà ga sân bay, tâm cảnh của mình lại nổi lên gợn sóng như vậy. Đột nhiên hắn quay người lại, vốn dĩ sau lưng là tường kính của nhà ga sân bay, nhưng mà khi hắn quay người lại, lại nhìn thấy trong tấm kính phản chiếu ngoại trừ mình ra còn có một người phụ nữ với gương mặt tiều tụy, mặc áo bệnh nhân. Ánh mắt của người phụ nữ này trông rất giống, cũng mơ hồ, nhưng mà dường như trong mắt hoàn toàn không có tô bạch. Nhưng mà đối tượng mà bà ta gọi rõ ràng chính là tô bạch. Bà ta đang không ngừng đi ra bên ngoài, trông như muốn đi ra khỏi tấm kính. Hai cánh tay của bà ta từ từ dang ra như định ôm tô bạch, nhưng mà trên mặt cô ta lại rất mơ hồ. Đây không phải quỷ, cũng chẳng phải linh, tô bạch biết rất rõ, bởi vì hắn không có cảm giác được quỷ khí. Hơn nữa hình như cũng không phải là ảo thuật. Tô bạch không biết người cường hóa hệ tinh thần nào có thể không có bước đệm hay bất cứ sự chuẩn bị gì mà đã có thể thành công làm nhiễu tâm cảnh của mình ngay từ chữ đầu tiên. Cho dù bây giờ hắn vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp, nhưng mà cũng không hiểu rõ tình hình trong vòng thính giả cao cấp cho lắm, thậm chí gần như có thể nói là mù tịt. Nhưng mà hắn cũng kết luận, cho dù người có hệ tinh thần trong thế giới cao cấp cũng không thể nào làm được đến mức quấy nhiễu tâm cảnh của mình trong nháy mắt được. Lẽ nào là thính giả cấp đại lão nhàn rỗi sinh nông nổi chạy ra đây đối phó với cả mình sao? Vậy lại càng không có khả năng. Không nói đến sau khi chuyến xe lửa lần trước lái đi, bây giờ trong hai giới thính giả ở phương Đông và phương Tây chỉ còn lại mấy thính giả cấp đại lão thôi, mà tính cả mấy năm gần đây vừa thăng cấp vào cũng không có bao nhiêu. Mình thật sự không có mặt mũi nào thu hút người ta chủ động đi qua đây đối phó với cả mình, lại còn thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa. Vậy rốt cục người phụ nữ này là ai đây? Vậy mà hai cánh tay của người phụ nữ này lại xuyên qua tấm kính, gần như muốn ôm tô bạch vào trong lòng. Tô bạch đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tay của người phụ nữ này cũng dần dần ôm mình lại. Tô bạch đang tự hỏi, rốt cục người phụ nữ này là ai vậy? Có thể trong nháy mắt quấy dày tâm cảnh của mình, rất có khả năng là người có liên quan đến mình, thậm chí là có quan hệ rất mật thiết. Nếu là như vậy, hay sự lựa chọn còn lại rất ít, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều rồi. Đầu tiên, người phụ nữ này không có khả năng là vợ của Tô Dư Hạc, cũng chính là mẹ hờ đó của mình. Với tính cách và thủ đoạn làm việc của người phụ nữ đó, thay vì nói bà ta biến thành một bộ dáng tiểu tụy như vậy, chạy ra ngoài gào khóc, con trai, muốn ôm, còn chẳng bằng kêu bà ta trực tiếp tự đập vào ót, phá hủy linh hồn, rồi hồn phi phách tán còn hơn. Người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện nực cười trước mặt này, và cũng không có khả năng bày ra được thái độ như vậy. Bà ta có thể trực tiếp mượn dùng cơ thể của em gái, sau đó cho bà ấy tự mình trở về nhà, nằm trên giường, thối rữa mà còn không thấy thương tiếc chút nào. Đối với con trai của mình thì coi thành vật thí nghiệm, thoải mái nhào nặn và đùa nghịch. Người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ không thể là bà ta được. Vậy còn là ai được nữa đây? Con trai. Người phụ nữ ôm tô bạch, bà ta không có trọng lượng, thậm chí còn không phải là thể linh hồn, trông giống như sợi chấp niệm, hoặc gọi là tưởng niệm. Tóm lại không thể gọi thành loại trạng thái năng lượng cụ thể. Tô bạch không biết tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này nữa, bởi vì không có ai nói cho hắn biết sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp sẽ lập tức đối mặt với cả sự quấy nhiễu của tâm ma. Chỉ có bế quan phá giải sự quấy nhiễu này mới có thể khiến linh hồn và cơ thể được sự biến đổi. Nhưng ít nhất là hiện tại, Tô bạch cũng dường như là loại trừ để đoán ra thân phận của người phụ nữ này. Hắn còn nhớ trong hình ảnh ký ức, mình từng lảo đảo tiến vào trong phòng bệnh, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường với cái bụng mở toang. Lúc đó hắn đã cảm thấy đó chính là mẹ ruột của mình, nhưng mà sau đó ba mẹ trong trí nhớ của mình đã xuất hiện rồi. Nói cách khác, Người phụ nữ xuất hiện trong tấm kính này chắc hẳn là người phụ nữ đã mang thai hộ một đôi nam nữ kia. Vậy mà bà ta vẫn chưa bị xử lý sạch sao? Với tính cách của đôi nam nữ này, hiển nhiên bọn họ sẽ không ra tay nương tình đối với cả chuyện uy hiếp đến mình. Bây giờ người phụ nữ này chắc hẳn vẫn còn sống, nhưng mà nỗi nhớ nhung của bà ta đối với mình lại khiến cho mình cảm nhận được, thậm chí còn dẫn đến loại phản ứng này nữa. Lẽ nào chính vì mình đã thăng cấp thành thánh giả cao cấp sao? Người phụ nữ vẫn còn đang nỉ non. Bây giờ Tô Bạch cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến tâm cảnh của mình dao động ở đâu. Mình chắc hẳn đã được người phụ nữ này mang thai hộ. Mang thai lâu như vậy tuy rằng không có liên quan đến DNA, nhưng mà chắc chắn cũng có một loại quan hệ vi diệu. Là ai hoặc là nguyên nhân gì mới dẫn đến việc người phụ nữ này lại sinh ra loại cộng hưởng này với mình đây? Bà đang ở đâu? Tôi sẽ tới thăm bà. Tô Bạch đáp một cách rất bình tĩnh. Mẹ đang ở Việt Tú, bệnh viện Từ Ái. Con trai, con trai. Người phụ nữ nói một cái ngây ngô. Bây giờ chắc hẳn trạng thái cơ thể của bà ta không được tốt cho lắm. Bà tên là gì? Tô Bạch tiếp tục hỏi. Ông Ái Quyên, con trai. Lúc này Tô Bạch có loại cảm giác như thể mình đang nói chuyện với cả người phụ nữ ngủ say nói mớ vậy. Sau khi biết được vị trí và tên, Tô Bạch lùi lại một bước. Người phụ nữ này còn chưa cảm giác được. Bà ta quả thực không thể cảm giác được. Sau khi Tô Bạch càng lúc càng xa, hình ảnh trên tấm kính mới từ từ biến mất. Hắn lại giơ tay vẫy một chiếc xe taxi rồi ngồi vào trong xe. Bệnh viện Từ Ái, khu Việt Tú. Tô Bạch mang theo nụ cười mỉm báo địa chỉ, đồng thời ngón tay cũng nhẹ nhàng gõ lên đầu gối của mình, còn miệng thì huýt sáo. Hắn huýt sáo. Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất thôi. Vốn dĩ tài xế taxi còn muốn trêu vài câu rằng tại sao Tô Bạch lại thổi sáo bài này, nhưng mà sau khi liếc mắt nhìn đối diện với con người lạnh lùng của hắn trong kính chiếu hậu, tài xế taxi lập tức dùng mình một cái theo bản năng, vội vàng chuyên tâm lái xe mà không dám hỏi gì nữa. Giai điệu của bài Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất văng vẳng trong xe, nhưng bầu không khí trong xe lại càng lúc càng lạnh. Người phụ nữ ở giường số 2, phòng 305 đó lại bắt đầu nói mớ rồi. Hey, cô xem đi kìa. Tôi không đi đâu. Cũng không phải là cô không biết đức hạnh của người phụ nữ đó thế nào. Đến mấy đứa con của bà ta mà còn chẳng còn muốn quan tâm bà ta thì thôi. Tôi không đi chịu tội đâu. Hai y tá trong quầy lễ tân vừa uống nước vừa tùy tiện nói chuyện. Ôi, tôi nghe nói cuộc sống của người phụ nữ đó rất đặc sắc đấy nha. Lúc trước vốn là công nhân tại xưởng giấy ở bản địa chúng ta, sinh được một đôi trai gái cho người ta, nhưng mà sau đó lại chạy theo người có tiền khác. Kết quả 3 năm người ta không cần nữa, mình lại mang cái bản mặt mo trở về. Ông chồng trước đó cũng ngu cơ, lại còn chấp nhận bà ta. Đã thế còn có thể sống như người bình thường được nữa chứ. Không chỉ có thế thôi đâu, tuy rằng đều là phụ nữ nhưng mà tôi thực sự rất khó hiểu nổi bà ta đấy. Cô nói xem, trước đây bị lưu manh lừa, lại còn mặt dày trở về. Chồng trước cũng đã bằng lòng tiếp tục sống với cả bà ta, thì bà ta cũng nên yên phận mà sống đi. Kết quả lại qua lại với cả đồng nghiệp khác trong xưởng của chồng và cả chủ nhiệm phân xưởng nữa. Hey, ngày trước mẹ tôi cũng làm ở xưởng đó. Trong xưởng có không ít đàn ông từng lên giường với cả bà ta đấy nha. Đây mới là xe buýt chân chính đấy nhỉ. Mấy năm đó mẹ tôi luôn quan sát ba tôi chặt chẽ, chính là để phòng bà ta đó. Thật à? Đi trước trào lưu như vậy sao? Đi trước trào lưu cái gì? Khi mà hai đứa con học cấp 2 thì theo người đàn ông khác sống lang bạt, lại còn bị vợ người ta dẫn người nhà mẹ đẻ đến bắt ngay lúc đang làm cơ mà. Nghe nói hôm đó còn bị lột sạch quần áo kéo ra đường cơ. Cô nói xem, người như vậy làm mẹ kêu hai đứa con làm sao còn mặt mũi đi học tiếp đây. Sau đó bụng lại ĩnh ra, nhưng mà lúc đó cũng muộn rồi. Bác sĩ nói số lần phá thai trước đó quá nhiều rồi, bây giờ lại muộn rồi nữa. Lại phá thai sẽ nguy hiểm, nên chỉ có thể tiếp tục sinh thôi. Phỏng chừng trong lòng chồng bà ta cũng biết rõ mình không ổn, biết đó không phải là con của mình, nên tức đến muốn uống rượu liên miên, bị xe đâm trên đường mà chết rồi. Bây giờ thì tốt rồi, sinh còn là một đôi song sinh nữa chứ, giờ là mẹ kế của bốn đứa. Vậy bốn đứa trẻ còn nhận bà ta không? Nhận cái gì mà nhận? Cô nói xem, nếu như người phụ nữ này còn biết tốt xấu một chút, tuổi tác lớn rồi, lại còn mắc bệnh mãn tính nữa, còn không biết biết điều một chút đi, tùy tiện sống nhờ mấy đứa con cho qua ngày cũng có thể sống tiếp được cơ mà. Mấy đứa con kia tôi gặp hết rồi, đứa nhỏ nhất cũng tầm tuổi tôi, nhưng đều là người thành thật yên phận. Cho dù người mẹ làm mất mặt như vậy, nhưng mà cũng không đến mức nói sẽ nhẫn tâm không nuôi bà ta. Nhưng bà ta thì hay lắm nha, ghét bỏ mấy đứa con cho mình quá ít tiền. Mỗi một lần đều cãi nhau, nói muốn đi tìm đứa con trai khác. Con trai khác? Đúng vậy. Đây, bà ta nói lúc sinh ra đã bị người ta ôm đi mất rồi. Là được một gia đình giàu có ôm đi, nhà tên trộm người ta giàu lắm nha. Hey, thật hay giả đấy? Cái này ai mà biết được. Hey, vẫn còn đang kêu con trai kia kìa. Chắc chắn là đang gọi đứa con trai có tiền đó về đây tìm bà ta, rồi cho bà ta tiền đây mà. Taxi dừng lại ở bệnh viện Từ Ái. Tô Bạch đẩy cửa xuống xe. Dưới thời tiết oi bức ẩm ướt khiến người đi đường và xe cộ trên đường có hơi ít, nhưng mà cả người Tô Bạch đều trông có vẻ rất sảng khoái, như thể khí hậu xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn vậy. Hắn chỉ tay một sách ba lô đi thẳng về phía một tiệm hoa quả bên cạnh bệnh viện. Thường mà nói, một con đường ở cửa bệnh viện không bao giờ thiếu hoa quả và sữa bò. Không lâu sau, Tô Bạch xách một thùng sữa và một giỏ hoa quả bước vào cửa lớn của bệnh viện. Bệnh viện Từ Ái là một bệnh viện tư nhân có quy mô không lớn. Tô Bạch đi vào trong bệnh viện và báo tên. Ông Ái Quyên ở quầy tiếp tân rất nhanh đã tra ra được vị trí phòng bệnh. Hắn bước chậm rãi vào thang máy rồi tiến từng bước lên. Đã có lúc mập mạp từng hỏi Tô Bạch có hứng thú đi tìm mẹ ruột của mình hay không. Tô Bạch trực tiếp phủ nhận, bởi vì cảm thấy chuyện này rất nhàm chán. Lần này hắn vẫn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng bởi vì sự cộng hưởng lạ thường ở trước sân nhà ga nên khiến cho hắn không có cách nào tiếp tục bỏ qua được nữa, mà chỉ có thể đành tới đây thôi. Vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp đã có loại chuyện này rồi. Tô Bạch không biết đây là trùng hợp, hắn càng không cho rằng cái gọi là tình mẹ vĩ đại khiến cho người đời xúc động. Tới đến cửa phòng bệnh, Tô Bạch đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng bệnh có 3 giường lớn, nhưng mà lúc này chỉ có một chiếc giường ở giữa là có một người phụ nữ tiều tụy mặc đồ bệnh nhân nằm bên trên, còn 2 giường bên cạnh lại trống. Nhưng người bệnh ở bệnh viện này thực sự cũng không ít, có khả năng quả thực là vì những bệnh nhân khác thực sự không có cách nào chịu được việc ở chung với cả ông Ái Quyên, cho nên bệnh viện chỉ có thể tạm thời sắp xếp như vậy. Một mình ở một phòng bệnh thực sự là một chuyện rất thích chí nha. Ngay khi Tô Bạch bước vào, ông Ái Quyên vẫn còn đang ở trạng thái ngủ say. Cái chăn có dấu hiệu xê dịch và 2 cánh tay của bà ta đều ở bên ngoài chăn. Nửa người lệch sang, trông giống như là đứa trẻ đá chăn khi ngủ vậy. Nhưng Tô Bạch có thể nhìn ra được, thật ra bà ta đang làm ra một động tác ôm, thậm chí là ôm ai thì hắn không biết. Giỏ hoa quả và sữa được hắn đặt bên đầu giường. Sau đó Tô Bạch ngồi trên chiếc giường bệnh trống ở bên cạnh. Hắn rút điếu thuốc ra châm lên, không hề kiêng dè nơi này là bệnh viện một chút nào, cũng không để ý trước mặt còn có một người bệnh đang nằm. Vừa rồi khi băng qua sảnh tiếp tân, y tá để bước vào đây, có 2 y tá đang bàn chuyện thị phi. Thính lực của Tô Giả rất tốt, xem như cũng đã nghe được rõ ràng. Xem ra bà mẹ đẻ này của mình thực sự là người trời sinh phóng đãng, không thích trói buộc và yêu tự do đây. Hình như bi kịch thích bởi khói thuốc nên mí mắt của ông Ái Huyên bắt đầu hơi run, chắc là sắp tỉnh lại rồi. Tô Bạch cứ ngồi ở đó tiếp tục hút thuốc như vậy. Cậu là... Ông Ái Quyên vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên giường đối diện với mình đang hút thuốc, lập tức cũng giật mình dùng 2 tay túm chặt tấm chăn. Đợi khi bà ta phát hiện ra người đàn ông này vẫn ngồi ở đó hút thuốc mà không làm động tác gì cả, lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Tôi tới thăm bà, Tô Bạch hỏi. Cậu là ai? Ông Ái Quyên tiếp tục hỏi. Tôi thực sự không quen cậu. Tô Bạch lắc đầu rồi đứng dậy. Bà không biết tôi và thật sự tôi cũng không muốn biết bà. Bà là bà mà tôi là tôi. Lúc đầu bà mang thai hộ sinh ra tôi, nhưng nếu một nam một nữ đó đã chịu cho bà sống, vậy chắc hẳn họ cảm thấy bà sẽ không làm hỏng chuyện gì. Đồng thời có lẽ bọn họ cũng đã cho bà lợi ích đủ nhiều, bằng không bà cũng sẽ không nói tôi bị nhà giàu ôm đi. Còn nhớ lần trước khi ở trong bệnh viện, Huyết Thi nằm trong nhà xác nói mớ gọi ra cái tên của người vợ đã chết của mình. Cuối cùng gọi điện thoại cho Mập Mạp thông qua y tá trực ban đã đăng ký người thân cho Tô Bạch, nói ra hai chữ Diệp Tư này. Bản thân của Tô Bạch cũng biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hình như chuyện này không có một chút tương đồng gì với tình hình trước mặt của mình. Nhưng hắn bất chợt nghĩ đến, có vẻ như trong hai chuyện này có mối liên hệ sâu sắc nào đấy. Tô Bạch đứng dậy, đi đến bên giường đẩy cửa sổ ra. Phần lớn cửa sổ ở bệnh viện đều bị cố định như trong khách sạn. Góc độ có thể mở cũng rất nhỏ, cho nên không khí lưu thông trong phòng bệnh này thực sự quá kém. Lại thêm Tô Bạch còn đang hút thuốc, nên trong lúc nhất thời, ông Ái Quyên thật lâu không có được câu trả lời của Tô Bạch, bắt đầu ho khan. Bệnh này không thể tốt lên được đâu nhỉ? Tô Bạch lại phun một làn khói ra và hỏi. Bệnh này của ông Ái Quyên quả thật rất khó tốt lên, mà chỉ có thể không ngừng điều dưỡng. Nói chuyện với cả một người bệnh như vậy thực sự không phải là cách thích hợp khi đi thăm bệnh nhân. Rốt cuộc cậu là ai? Ông Ái Quyên tăng âm lượng. Gã mặc đồ thể thao màu đen trước mặt này mang theo khí tức bụi bặm và mệt mỏi dày đặc trên người. Mái tóc có hơi rối loạn, trên người cũng có rất nhiều vết bẩn, thoạt nhìn trông như một người công nhân ra ngoài làm thuê vậy. Tuy rằng bây giờ tiền lương của công nhân rất cao, thậm chí ngay cả một vài nhân viên văn phòng cũng không thể so được, nhưng mà ông Ái Quyên vẫn không thể liên hệ Tô Bạch ở trước mặt với đứa con trai mà bà ta vừa gọi vừa ôm trong giấc mơ đó. Cũng giống như Tử Hà Tiên Tử trong Đại Thoại Tây Du đã từng nói, chồng của cô ta sẽ dẫm lên ngũ sắc tường vân qua đây lấy mình vậy. Trong lòng của ông Ái Uyên, bà ta cũng chỉ từng một lần tưởng tượng ra đứa con trai mà mình mang thai hộ ngày trước sẽ có một ngày lái xe sang tới đây tìm mình, sẽ ôm mình mà khóc lóc, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ chăm sóc cho mình thật tốt để báo đáp ơn dưỡng dục của mình. Nào có thiếu nữ nào mà không mộng mơ, như bác gái cũng có quyền được mộng mơ như vậy. Hơn nữa xét từ trải nghiệm cuộc đời của ông Ái Uyên thì bà ta thực sự là một người phụ nữ khá thích theo đuổi sự lãng mạn. Đáng tiếc bà ta không phải nhà thơ, bằng không có thể sẽ được khen ngợi một tiếng sống rất tự do, rất không bị trói buộc. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hắn vẫn đang đưa lưng về phía của ông Ái Uyên và nhìn gương 20 năm trước mình đã mở một nam một nữ lấy ra từ trong bụng của người phụ nữ này. Hắn ở ngay trong bụng người phụ nữ này tận 10 tháng cơ đấy. Ông Ái Uyên thấy Tô Bạch vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, mới duỗi tay ra định ấn nút gọi y tá. Nhưng mà lúc này Tô Bạch lại quay người nhìn ông Ái Uyên. 20 năm năm trước bà là người đã sinh ra tôi. Có người thích vì cuộc sống nhưng mà ngã tư đường. Thật ra cuộc đời của mỗi một người đều đang không ngừng đưa ra sự lựa chọn. Ví dụ như sự lựa chọn của ông Ái Uyên, thật ra bản thân của bà ta cũng đã phải nếm trái đắng sau mỗi lần lựa chọn của mình. Vì dù sao bà ta cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải là thính giả, có thể hoàn toàn coi thường xã hội. Bà ta vẫn chưa đến mức độ đó, hiển nhiên sẽ phải hứng chịu áp lực và sự khiển trách tới từ xã hội này vì những chuyện mà mình đã làm ra. Nhưng bà ta vẫn không cam lòng, cũng chưa bao giờ thực sự hối hận. Khi còn trẻ, bà ta cảm thấy mình sống rất tự do, thậm chí từng không chỉ một lần chỉ vào những người phụ nữ có gia đình đang giặt quần áo bên cái ao công cộng của công xưởng và cười bọn họ, nói chồng của bọn họ ở trước mặt mình hoàn toàn không có sức hút gì hết. Trong đó hiển nhiên cũng có những người mạnh mẽ sẽ túm tóc bà ta đánh, nhưng mà cũng có người nín nhịn ngồi ở đó vừa tiếp tục giặt quần áo vừa lau nước mắt. Nhưng bây giờ tuổi tác lớn rồi, giống như em trai đi lính rồi gì chết, chiều qua sớm lại sắc tàn phai. Trong Tỳ Bà Hành, người già rồi cũng sẽ luôn thích hồi tưởng, thậm chí là thử kiểm điểm lại. Nhưng mà ông Ái Uyên thì sẽ không hề hối lỗi, cũng không cúi đầu trước bốn đứa con của mình. Bà ta vẫn cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập hy vọng như cũ. Bốn đứa con này ở trong mắt của bà ta đều không nên thân, không có lấy một đứa nào phát đạt cả. Cuối cùng bà ta bắt đầu nhớ đến đứa con trai đã bị ôm đi ngày trước. Cho dù khi ấy bà ta vẫn luôn không biết cái gọi là mang thai hộ có nghĩa là gì, cũng không biết thực ra lấy máu của bà ta và máu của Tô Bạch đi xét nghiệm DNA cũng sẽ không liên quan gì đến nhau. nhưng bà ta vẫn tràn ngập chờ mong và lòng ôm ảo tưởng như cũ. Bà ta là một người phụ nữ, mất đi ảo tưởng thì sẽ không có cách nào sống được. Bắt đầu từ lúc bà ta còn nhỏ, đến sau khi bà ta trưởng thành, rồi lại thẳng tới khi bà ta già đi. Ngay khi Tô Bạch nói ra câu này, phản ứng đầu tiên của ông Ái Uyên là ôm đầu mình, sau đó nhìn về phía của hắn với vẻ ngạc nhiên. Tôi không biết một nam một nữ đó đã nói cho bà biết tên của bọn họ chưa? Gã ta tên là Tô Dư Hàng. Ông Ái Uyên bắt đầu hét chói tai, nhưng mà toàn bộ phòng bệnh này đều đã bị Tô Bạch che chắn, bên ngoài sẽ không nghe được tiếng hét chói tai của bà ta. Mà ngay khi ông Ái Uyên hét lên chói tai thì Tô Bạch vẫn mang theo nụ cười mỉm đứng nguyên tại chỗ và nhìn người phụ nữ trên giường bệnh trông có hơi điên cuồng này. Bà ta biết tên của Tô Dư Hàng. Đột nhiên Tô Bạch phát hiện ra hình như chuyện này càng ngày càng thú vị. Lúc trước tại sao đôi cha mẹ hờ đó của mình lại không giết người phụ nữ này, thậm chí còn cho người phụ nữ này tiền, hơn nữa còn nói cho bà ta biết tên của mình? Việc này hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của một đôi nam nữ đó. Đặc biệt là sau khi Tô Bạch biết được thân thế của mình và nhìn thấy dì út của mình nằm trên giường với thi thể từ từ thối rữa. Hình như thái độ của một nam một nữ này đối với cả ông Ái Uyên thực sự có hơi tốt một chút. Tiếng hét chói tai của ông Ái Uyên dần dần trở nên khàn đặc, cả người giống như lập tức bị rút mất toàn bộ tinh khí thần vậy. Dùng cách trừu tượng hơn một chút để hình dung thì là chút hết hy vọng và ảo tưởng. Tô Bạch đi đến trước mặt của ông Ái Uyên, ánh mắt nhìn chằm chằm bà ta. Đột nhiên ông Ái Uyên há mồm thở dốc, sau đó trợn trắng mắt ra, ngất xỉu trên giường bệnh. Nhưng mà đáng tiếc nơi này không phải là phim Hàn, và ông Ái Uyên thì đã được định trước là không thể là nhân vật chính trong phim Hàn. Chỉ là ngất xỉu nhưng sẽ không chết. Tô Bạch ngồi xuống giường bên cạnh lẩm bẩm: bà biết không, lúc đầu tôi dự định sau khi qua đây sẽ trực tiếp giết bà luôn, bởi vì tôi cũng không biết tại sao khi bà nằm mơ lại có thể khiến tôi nghe thấy. Việc này thực sự rất phiền, mà bà cũng có thể trở thành tâm ma xuất hiện rất kỳ lạ của tôi. Chuyện này thực sự rất nực cười. Hắn thuận tay mở tủ đầu giường của ông Ái Uyên ra, trong đó đặt di động và ví tiền của bà ta. Tô Bạch lấy ví tiền, bên trong có kẹp một bức ảnh đen trắng. Trong bức ảnh là ông Ái Uyên khi còn trẻ và một người đàn ông mặc đồ công nhân mới tinh. Người đàn ông này rất gầy, dáng người cũng không cao, trông không xứng với cả ông Ái Uyên sáng chói khi ấy. Nhưng bọn họ đã kết hôn, cho nên gã ta cười rất vui vẻ, còn ông Ái Uyên thì lại nghiêm mặt, rõ ràng không hài lòng về việc bị gả cho người này cho lắm. Trong đầu của ông Ái Uyên khi ấy chắc hẳn là mấy thứ như cà phê, ánh mặt trời và cát mịn. Nhưng mà gả cho một công nhân ở xưởng làm giấy có nghĩa những ảo tưởng đó của bà ta thực sự chỉ có thể là ảo tưởng. Người đàn ông này chính là người uống rượu đi qua đường bị xe đâm chết sao? Tô Bạch hơi nhíu mày. Trước đó nghe hai nữ y tá nói chuyện, thị phi biết được chồng của ông Ái Uyên là vì bị bà ta lại cắm sừng cho mình, cho nên mượn rượu giải sầu, dưới cơn tức giận rồi bị xe đâm chết trên đường. Nhưng bây giờ xem ra hình như sự việc có hơi không đơn giản, bởi vì làm sao lại có nhiều người xảy ra tai nạn giao thông chết như vậy? Dựa theo cách của Tô Bạch, hắn vốn thực sự dự định mang ít hoa quả và sữa tới thăm ông Ái Uyên một chút. Sau khi bà ta nhận thân rồi khóc lóc đau khổ, tâm sự với nhau, hồi tưởng rồi nhìn về tương lai tốt đẹp, dìu dắt nhau rồi lại xoay người vặn gáy cổ bà ta. Bởi vì tiếng gọi trước đó tại bên ngoài nhà ga sân bay đã khiến Tô Bạch hạ quyết tâm, trong lòng phải giết chết ông Ái Uyên. Vậy mà sự tồn tại của bà ta lại có. Chỉ riêng điểm ảnh hưởng tới mình thôi đã đủ làm lý do giết bà ta rồi. Nhưng mà căn cứ theo những thông tin có được thì thoạt nhìn, chồng của ông Ái Uyên cũng chính là người công nhân xưởng làm giấy đó thực sự rất không tầm thường. Thậm chí còn rất không có khả năng cũng là một thính giả. Hơn nữa còn là thính giả cùng thời kỳ với đôi cha mẹ hờ của mình. Bằng không hắn thực sự không hiểu được tại sao một nam một nữ đó lại khách sáo với cả ông Ái Uyên như vậy. Không chỉ không cho bà ta chết nhân đạo mà còn dứt khoát cho bà ta tiền. Đương nhiên như vậy cũng có thể lý giải, thành hình như là một nam một nữ đó thực sự cảm thấy dùng tiền tìm người mang thai hộ là một chuyện không thể bình thường hơn. Bọn họ trực tiếp đợi đến khi bụng của người mang thai to ra, lấy đứa trẻ ra rồi cho tiền. Thai phụ cũng hoàn toàn không biết bọn họ thực sự là ai. Trên cơ bản tất cả mọi thứ đều không để lại hậu họa và dấu vết gì. Nhưng mà chỗ bất hợp lý của vấn đề nằm ở đây. Tại sao người phụ nữ mang thai hộ tên là ông Ái Uyên này lại biết tên của Tô Dư Hàng? Sao có thể như vậy? Xét từ thân phận của Tô Dư Hàng năm đó vạch ra kế hoạch trốn tránh Phát Thanh ra sao? Ít nhận ông ta cũng phải là một thính giả cao cấp. Rồi lại nhìn thái độ của Tô Bạch khi đối mặt với cả người quản lý diễn đàn thính giả Lưu Thao trước đấy. Thính giả cao cấp chẳng muốn có trao đổi gì với cả người có thâm niên, làm sao có khả năng còn đột nhiên biến thành hạ mình cầu hiền, nói tên của mình cho một người phụ nữ mang thai hộ biết. Dựa theo quy tắc của Phát Thanh thì có vài người tuyệt đối không thể đụng vào. Đầu tiên là dưới điều kiện tiên quyết hoàn toàn không quan hệ thính giả, giữa các thính giả không được đánh chém nhau vô cớ. Một cái khác thì lại là do dòng họ thân thích của thính giả. Bất cứ một dòng họ thân thích nào của thính giả hoặc là người có quan hệ tương đương với dòng họ thân thích cũng được hưởng đãi ngộ tương tự. Như vậy bằng cách này, nguyên nhân lúc đầu Tô Sơ Hàng không giết ông Ái Uyên đã có thể nhìn được lời giải thích rất hợp lý. Đó là vì bà ta là vợ của một thính giả cao cấp. Về phần tại sao vị thính giả cùng thời kỳ với cả Tô Dư Hàng này vẫn luôn đi làm ở xưởng làm giấy thì cũng rất dễ giải thích. Tần Dương vẫn còn đang ở đảo Tần Hoàng làm tài xế taxi, và bản thân của Tô Dư Bạch thì cũng từng mở văn phòng thám thử tư. Không phải mỗi một thính giả sau khi có được sức mạnh to lớn đều sẽ quyết định hoàn toàn nói lời tạm biệt với cuộc sống trước đây của mình. Hơn nữa, có rất nhiều khi chính vì sự tàn khốc trong chuyện xưa mới càng khiến cho thính giả trân trọng một vài chuyện ở hiện thực này hơn. Mà có khả năng người ta lại có sở thích nhìn vợ mình không ngừng cắm sừng mình thì sao? Rõ ràng sở hữu sức mạnh có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của mình, nhưng mà lại cam lòng sống như là một người tầm thường. Rõ ràng sở hữu năng lực như vậy có thể khiến vợ mình quyết một lòng với mình, nhưng mà vẫn tiếp tục nhắm mắt làm thinh. Rõ ràng có năng lực và lý do để giết chết vợ và nhân tình, nhưng mà vẫn tiếp tục để mặc vợ ra ngoài phóng túng. Có lẽ người ta thực sự có sở thích này chăng? Tô Bạch liếm môi mình. Người chồng đã xảy ra tai nạn giao thông rồi và chết, hoặc là chết trong chuyện xưa, được Phát Thanh sắp xếp cho một cách hợp lý, hoặc là đi theo trai mẹ hờ đó của mình, thành công tránh được ánh mắt của Phát Thanh. Như vậy rốt cục là loại khả năng nào đây? Tô Bạch nhìn ông Ái Uyên đang hôn mê, lúc này đột nhiên hắn có hơi đồng cảm với bà ta. Nếu như suy đoán của chính mình chính xác ở mức độ nào đó, quả thật cũng cảm thấy người phụ nữ này có hơi đáng thương. Bà ta chỉ sống phóng túng, chỉ buông thả mình, nhưng mà chồng bà ta lại thực sự biến thái hơn nữa, còn biến thái đến mức không thể cứu vãn được. Cũng ngay lúc Tô Bạch đang định đánh tỉnh ông Ái Uyên để hỏi một vài chuyện thì đột nhiên hắn cảm giác được có một tấm lưới vô hình đang bao phủ về phía mình. Đương nhiên không thể nhìn thấy tấm lưới này, nhưng mà tuyệt đối không phải là dùng biện pháp tu từ để hình dung tâm trạng áp lực, mà là có một lực tinh thần lấy nơi này làm trung tâm đang tập trung lại đây. Rõ ràng đối phương rất cẩn thận, cũng rất thận trọng. Nếu đổi lại là Tô Bạch trước đây có khả năng thực sự rất khó cảm giác được. Dù sao học cái nào nghiên cứu sâu cái đó, hơn nữa đối phương còn thận trọng như vậy. Nhưng bây giờ Tô Bạch đã là thính giả cao cấp rồi, hiển nhiên hắn đã đạt thành một loại cộng hưởng đối với cả môi trường xung quanh, cho nên sự thay đổi của môi trường xung quanh cũng chuyển vào trong đầu của hắn một cách rõ ràng. Hắn quay người đẩy cửa phòng bệnh, sau đó quanh phải đi thẳng về phía hành lang bên kia. Tiếng bước chân vững vàng mang tới một loại áp lực có tiết tấu. Đương nhiên bệnh nhân và bác sĩ y tá ở xung quanh chắc chắn không thể cảm nhận được thứ này, nhưng mà Tô Bạch biết rõ người cường hóa hệ tinh thần đó chắc chắn có thể cảm giác được. Ngoại trừ mình ra còn có một thính giả khác có hứng thú với cả ông Ái Uyên sao? Quả nhiên, ngay khi Tô Bạch sắp đi hết đầu hành lang thì những tinh thần lực vốn đang tự do bay bên cạnh mình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Điều này có nghĩa đối phương đã phát hiện ra thân phận của Tô Bạch, trực tiếp chọn tránh và rút lui. Nhưng mà đối phương đã chọn rút lui không có nghĩa Tô Bạch định bỏ qua cho anh ta. lập tức cả người của hắn nhảy xuống từ bên đầu hành lang. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hơi ngắn một chút do mình cũng khá là mệt. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.